Chương 997, The O.A.G. Ngươi tin tưởng U Linh A? Cổ quái nữ tử lại tiếp tục lấy vừa rồi nghi vấn, rất là kiên nhẫn. Cái lìn sừng sốt sững sờ, nàng không làm rõ ràng được vấn đề này đến tột cùng có cái gì đáng giá nhiều lần truy vấn giá trị. Bất quá tại hơi suy tư một hồi về sau, nàng hay là như nói thật ra ý nghĩ của mình. Ra ngoài ta lập trường của cá nhân, ta càng muốn tướng tin chúng nó là không tồn tại, có chút sợ hãi loại vật này. Cái lìn không thể làm gì khác hơn nhún vai, nhưng là đủ loại sự thật lại nhiều lần hướng ta nghiêm chỉnh cho thấy vô luận là loại nào trên ý nghĩa U Linh tựa hồ cũng là tồn tại. Nói chuyện tiểu ni tử buông thõng mình xinh đẹp tầm mắt, trắng nón nà gương mặt xinh đẹp lộ ra có mấy phần sầu khổ. Ngươi là bởi vì sợ hãi cho nên mới tin tưởng quái dị nữ tử dùng nàng cái kia trong trẻo xuất trần thanh âm tiếp tục nói, bởi vì e ngại cho nên mới tin tưởng đối với nữ tử vậy mà có thể trực tiếp đâm thủng tâm tư của mình. Cái lìn không khỏi khỏe mắt run rẩy hai lần cũng âm thầm làm xong tương ứng đề phòng. Mặc kệ như thế nào ngươi tối thiểu nhất còn tin tưởng nữ tử, ánh mắt từ xốc xếp dài dưới tóc nhìn thẳng cái lìn, nhìn nàng toàn thân cũng không được tự nhiên, bất quá tại cái lìn chuẩn bị vận dụng siêu năng lực thời điểm. Nữ tử này lại lần nữa nói chuyện, như vậy ta muốn là để cho ngươi biết, tại vai trái của ngươi trên đầu có một cái màu trắng tay, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Á ha ha, cái lìn vô cùng gượng gạo cười hai tiếng, khó khăn dễ rủa mình lại một lần nữa trong nháy. Mắt cứng ngắc ở cái cổ chậm rãi chuyển hướng bên trái xem xét đầu vai của mình một chút. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân. Cái lìn tựa hồ thật nhìn thấy tại đầu vai của mình có một vệt màu trắng tàn ảnh lướt qua thật sâu, ngược lại hít một hơi không khí lạnh như băng. Cái lìn thân thể có chút cứng ngắc. Phốc phốc, đối diện cái kia quỷ dị nữ tử tại nhẫn mại trong một giây lát về sau rốt cục không kèm được. Đầu tiên là nhẹ giọng tiểu cười vài tiếng, tiến tới một tay che miệng một tay ôm bụng rất không có phong độ phá lên cười. Ý thức được sự tình có điểm gì là lạ, cái lìn từ hoảng sợ bên trong cấp tốc khôi phục. Nghe nữ tử càng ngày càng vui vẻ, tiếng cười sắc mặt của nàng lại là càng ngày càng khó coi. Bất quá bởi vì cùng với Lạc Ninh cũng có một đoạn thời gian, hiện tại cái lìn ngược lại là có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Ha ha, thật không nghĩ tới, nữ tử rất là cười một lúc lâu về sau mới đứt quãng mở miệng nói ra, không nghĩ tới siêu năng lực giả bên trong vậy mà lại có như thế sợ hãi U Linh ra hỏa, cái này thật đúng là ha ha ha. Lại là cười một lúc lâu về sau, nữ tử miễn cưỡng đứng người lên bên cạnh thở phì phò vừa nói, nếu như các ngươi đều nhát gan như vậy, ha ha, như vậy còn thật là một chuyện tốt đâu. U quỷ tổ chức thành viên bên cạnh một mực yên lặng đánh giá nữ tử xỉn thì ạ lúc này đống nhiên nói chuyện. Ha ha ha. Không biết quán quân nữ sĩ đi vào chúng ta nơi này có gì muốn làm bị điểm ra thân phận của mình, cười đến run rẩy cả người nữ tử đột nhiên đổi một loại nguy hiểm ngữ khí, nương theo lấy nàng cái kia dần dần lên cao ngữ điệu, nữ tử lộn xộn tóc dài cùng rách dưới y phục tất cả đều không gió mà động tại bên người nàng kịch liệt vặn vẹo mở rộng ra đến, mà ở trong đó lại còn thỉnh thoảng phiêu khởi từng đóa lam tử sắc quỷ lật có thể là hiện lên đạo đạo trắng bệnh quỷ ảnh. Giả thân giả quỷ cai lìn nhẹ hừ một tiếng, cũng lập tức thả ra mình siêu năng lực tới áp chế đối diện đủ loại kỳ cảnh. Tuy nói cái lìn rất sợ hãi các loại chuyện lạ cùng quỷ quái, nhưng là rất kỳ quái lại là khi trực diện những này cổ quái thời điểm nàng lại sẽ không cảm thấy cái gì sợ hãi cùng sợ hãi. Huống chi đối diện cái kia cổ quái nữ nhân toàn thân trên dưới tản ra trận trận quỷ quyệt u linh hệ sóng năng lượng động đều nhanh giống như thực chất, cái lìn coi như không phải siêu năng lực giả. Chỉ bằng vào nhìn cũng đủ để phán định tên trước mắt này chơi là trò quỷ gì. Nương theo lấy cái lìn thúc lên siêu năng lực phản kích, cổ quái nữ nhân trô bố trí đủ loại dị tượng trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, phiêu đãng tại nàng sinh ra kẽ hở ủy là tập xuất từ một cái toàn thân sơn đen gần gạ, du tẩu ở sau lưng nàng bóng trắng lại là một cái thuần bạch sắc gặt ly. Thấy mình trướng nhãn pháp bị nhẹ nhõm đánh tan, cô gái cổ quái ngược lại là thu hồi nộ khí cùng năng lượng, ngựa khí cũng lại lần nữa khôi phục bình thường, gì hệ vốc nhà cái tính khí kia nổ không được đại tiểu thư, hừ hừ, ngược lại là có chút thực lực. Mặc dù nữ tử bản nhân khôi phục thái độ bình thường, thế nhưng là sau lưng nàng hai cái ú linh hệ lại đều bày ra một bộ chiến đấu tư thái, đen như mực gần gạ song chảo hư hư ôm cầu trong đó lóe ra một cỗ mạnh mẽ âm độc năng lượng còn bày làm ra một bộ tà ác bộ dáng hướng về phía hai nữ nhe răng cười. Tái nhợt như tuyết gặt lịt thì là ở bên người vờn quanh đi lên mấy chục mai lam tử sắc quỷ lật còn đối các nàng nụ cười quỷ quyệt liên tục. Bị hai cái ú linh hệ tuyệt chiêu cho lỏ cồn ở cái lìn cùng xỉn thì á lại là một bộ nhẹ nhõm, chẳng những không có chút nào chuẩn bị chiến đấu động tác ngược lại còn khoanh tay bày ra đầy vẻ xem trò đùa. Đã đối phương nhận ra mình thân phận của hai người đồng thời nói ra, như vậy tại xỉ nổ trên phiến đại lục này, còn không có gì người dám tùy ý đối hai người bọn họ xuất thủ. Trừ phi là loại kia không chết không thôi thế lực tà ác thành viên. Bất quá, hai cái ú linh hệ vổ kẻ mẩn kỹ năng duy trì không đến bao lâu liền bị hậu phương vô cùng suy yếu tiếng bước chân đánh gãy. Đã lâu không gặp à, xin thì ạ nữ sĩ, còn có cái lìn tiểu thư hư nhược bước chân chủ nhân phát ra một trận đồng dạng hết sức yếu ớt thanh âm, nghe thanh âm phán đoán người hẳn là một tên nam tử. Mặc dù thanh âm hữu khí vô lực không có tinh thần, nhưng là mơ hồ lại có thể nghe ra ẩn chứa trong đó đã từng trầm ổn cùng hăng hái. Nói chuyện, một vị có một bộ ảm đạm vô quang khô héo tóc đỏ, thân mang một thân nặng nề dài rộng áo đông nam tử từ cô gái cổ quái sau lưng vòng vo đi ra, cái kia nguyên bản tuổi trẻ da thịt lúc này giống như lão giả khô héo, nguyên bản có chút to con dáng người giờ phút này không còn sót lại chút gì, nguyên bản tuấn lãng dung mạo biến mất hầu như không còn. Bờ môi khô cạn tái nhợt, cũng chỉ có cặp kia mang theo to lớn hắc sắc khỏe mắt, vằn vện kia máu đục ngầu đôi mắt tựa hồ còn có ngày xưa một chút xíu thân vận. Thế nhưng là cái này thanh âm rơi vào xỉn thì ạ trong thai lại giống như là để nàng quá sợ hãi. Giờ họ à giờ cờ, ngươi nhìn xem họ ý bật city ngày xưa hăng hái quán chủ cùng họ ý bật mái nẹ người phụ trách hiện tại biến thành bộ dáng này, xỉn thì ạ nhất thời lại nói không ra lời. Thê thảm giờ ho a giờ cờ lại là mỉm cười, nguyên bản khô héo trên khuôn mặt miễn cưỡng xem như tỏa sáng một chút xíu hào quang, từ khi tại họ y bật city nơi đó từ biệt về sau, biến hóa thật sự là to lớn đâu. Một câu ôn chuyện lời nói còn chưa nói xong hắn liền lộ ra một bộ thần tình thống khổ, vội vàng rôi ra đồng dạng khô gầy thất sắc bàn tay che miệng không được kịch liệt hò khăn lấy.